Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1396, sát thủ. Nhìn qua giống như là sát thủ nhà nghề a, là ai phái ngươi đến đâu? Tu tá Long Sơn, còn là Nhật Bản nó thế lực. Tô Dương tự nhủ nói, sát thủ áo đen không tiếp tục xuất thủ. Mà chính là hướng Tô Dương mở miệng nói ra, chủ nhân để cho ta chuyển đạt ngươi, ngày mai thông thiên các một lần. Không đi, Tô Dương không chút do dự cự tuyệt. Ma ma ra, những tên kia đều nghiêu bức như vậy à, muốn gặp mình lại còn muốn chính mình chủ động đi bái phòng. Mặt đại không tầm thường a. Sát thủ áo đen thản nhiên nói, ma chủ nói. Nếu như các không thể đi xuống lời nói, vậy các hạ thân nhân bằng hữu đừng nghĩ tại Nhật Bản sống yên ổn. Được, các ngươi bọn gia hỏa này thì ưa thích đùa nghịch cái này ít trò mèo. Tô Dương còn thật sự không? Cách nào cự tuyệt, dù sao mình không có khả năng một mực đợi tại Nhật Bản. Cùng chính mình thổ hoàng đế nói một chút vẫn là có cần phải. Có điều hắn đầu tiên muốn biết rõ ràng mấy chuyện. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Tô Dương hỏi, tất cả mọi người gọi chủ nhân ma chủ. Ma chủ, ma tông lão đại, có thể hiểu như vậy. Ma tông, cùng thiên linh tông tịnh xưng tại thế hai đại tông môn một trong. Nội tình thâm hậu, là toàn bộ Nhật Bản thực tế trưởng khống giả. Tô Dương biết, chính mình tại Nhật Bản hành tung giấu giếm không ma chủ. Bất quá để hắn không hiểu là. Ma chủ tìm chính mình có gì muốn làm, hắn bất quá là tại Nhật Bản đánh mấy người mà thôi. Cũng không có làm cái gì khác sự tình a. Nói cho nhà ngươi chủ nhân, ngày mai ta chắc chắn đi thông thiên các bái phỏng. Sát thủ áo đen sau khi đi, Tô Dương trở về doanh địa. Tình huống như thế nào a? Mã Tiểu Linh gặp Tô Dương trở về, có chút mất hứng hỏi. Rõ ràng là cùng đi thì cần phải cùng nhau chơi đùa. Luôn thần thần bí bí chơi biến mất thật sự là để người nổi giận. Tô Dương đi qua, Từ Tốn nói, có người theo dõi chúng ta. Theo dõi chúng ta? Ai vậy? Là tới tìm ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Chỗ lấy các ngươi không cần biết nhiều như vậy. Không nói coi như, Mã Tiểu Linh càng thêm tức, giận. Tô Dương bất đắc dĩ, đành phải cười khổ nói, thôi thôi, nói cho ngươi thì là ma tông người, hẹn ta ngày mai đi thông thiên các một lần. Nói xong hắn liền ngồi tại liễu sinh mỹ tuyết bên người. Ma tông, Mã Tiểu Linh sững sờ nói, thứ đồ gì, nghe giống như không thế nào chính phái. Tô Dương cười nói, ta cũng không cùng ma tông đánh qua quan hệ. Cho nên ta cũng không rõ ràng. Không qua đối phương mời ta đi vậy liền đi thôi. Dù sao có thời gian. Mã Tiểu Linh nói. Chính ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta không có việc gì. Tô Dương tràn đầy tự tin nói ra. Ta muốn đi chỗ nào? Thiên hạ này còn không người có thể lưu lại ta. Núi Phú Sĩ mặt trời mọc rất đẹp. Không uổng phí Tô Dương ba người thủ một đêm. Nhìn núi Phú Sĩ mặt trời mọc về sau, Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết đều vừa lòng thỏa ý. Tô Dương đem hai nữ đưa quay về chỗ ở liền đi thông thiên các. Đường mòn tĩnh mịch, cổ tháp trung minh, tắm pha tạp ánh sáng mặt trời. Tô Dương đạp vào thông hướng thông thiên các đường. Đường lớn hướng lên trời, đường nhỏ hướng chỗ. Tô Dương đi tới đường núi. Cảm giác mình cũng không phải là tại đi hướng thiên lộ phía trên, mà là tại đi hướng địa ngục chi môn hoàng tuyền lộ. Đường núi hai bên đều là cổ mộc san sát thành rừng. Trên cây có cây già hôn nha, ánh sáng mặt trời thông qua tùm cành lá bỏ ra pha tạp phấn mắt. Trận trận âm phong thổi tới, đều khiến người có cỗ dùng mình cảm giác. Thông thiên các tại đỉnh núi. Tô Dương từng bước một đi lên, thiên bất chi bất giác hắc, mặt trời giống như là bị hoàn toàn che đậy một dạng. Hắc ám buông xuống, kéo kẹt, làm ánh sáng hoàn toàn biến mất nháy mắt. Đỉnh núi lầu các cửa lớn vẫn tự khai. Một đạo đen nhánh hồn ảnh một tấc xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Hắn dường như chỉ là một cái bóng. Hư hư ảo ảo lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nếu như không là trước đó biết, đoán chừng không có người hội coi nó là làm ma chủ. So với ma, nó càng giống quỷ, ngươi chính là ma chủ. Tô Dương dừng bước, lệch ra cái đầu nhìn về phía trước hồn ảnh. Vâng, hồn ảnh dùng một cái hung ác nham hiểm thanh âm trả lời. Đây chính là ma tông chi chủ, đã từng cùng thiên linh tông tông chủ quát tháo phong vân nhân vật. Tô Dương đối ma chủ ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Gia hỏa này để cho mình đến cũng coi như. Thế mà liền bộ mặt thật sự cũng không chịu lộ một chút. Lấy loại này hồn ảnh đến cùng chính mình gặp mặt. Quả thực bựa không được. Hôm nay ta mời ngươi đến đây bất quá là muốn hỏi rõ ràng ý đồ đến. Mặt khác còn muốn cùng ngươi thật tốt nhận biết một phen. Nói đến, chúng ta cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hồn ảnh từ tốn nói. Tô Dương cười cười nói. Ta ý đồ đến rất đơn giản. Bất quá là nhìn một chút bằng hữu. Không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Đến mức nhận biết, chúng ta đây không phải đã quen biết sao? Ma chủ từ tốn nói. Ngươi cần phải rõ ràng. Vô luận cái nào phe thế lực đều đối ngươi buông xuống vô cùng mẫn cảm. Nơi này là ta địa bàn, ta không hy vọng ngươi ở chỗ này quấy rối, chính như ngươi không hy vọng ta tại ngươi địa bàn quấy rối một dạng. Tô Dương nhún nhún vai, cười nhạt nói, không ai có thể hạn chế ta tự do, cho dù là ngươi ma chủ cũng không ngoại lệ, huống hồ ta đến Nhật Bản giống như cũng không có làm cái đại sự gì. Bất quá dẫm hai con kiến thôi. Ta muốn ma chủ ngươi là sẽ không để tâm chứ. Ma chủ nói, người ta ở giữa cũng không có cái gì oán cừu nặng. Vẫn là mỗi người tường an cho thỏa đáng. Tô Dương cười nói, mỗi người tường an nhiều không có ý nghĩa à. Nhiều hơn giao lưu mới có thể lẫn nhau tăng tiến cảm tình nha. Ngươi tới ta đi ngươi đánh ta náo. Dạng này há không càng thêm có thú. Ma chủ lạnh lùng thốt. Tốt. Ta thành toàn ngươi, bầu trời bị nồng đậm hắc vụ tràn ngập, mây đen cuồn cuộn đem hết thảy bao phủ, toàn bộ thông thiên các nhất thời hóa thành một vùng tăm tối lĩnh vực. Ầm ầm, hắc ám trong lĩnh vực đột nhiên truyền đến một trận khủng bố nổ vang âm thanh. Tiếng vang to lớn, cực kỳ làm người kinh hãi, còn giống như là biển gầm, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, âm lãnh khí tức từ cửu thiên rủ xuống, như tháng chạp trời đông giá rét đột kích. Tại cái kia hắc ám không gian bên trong, ẩn ẩn có một vầng huyết nguyệt dâng lên. Oanh, bầu trời bỗng nhiên một trận run rẩy, một đạo sắc bén kim sắc quang trụ đâm rách hắc ám. Đó là một đạo nối liền trời đất kiếm mang. Hư không bên trên, một vầng huyết nguyệt rõ ràng hiển hiện. Rủ xuống khủng bố sát cơ. Ầm ầm ầm, kim sắc kiếm mang cùng huyết nguyệt giằng co, truyền ra năng lượng ba động tạo thành tiếng vang cực lớn. Dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khắp nơi kịch liệt lay động, sơn băng địa liệt, một cỗ huyết tinh sát khí cùng sắc bén kiếm ý hướng bốn phương tám hướng bức xạ. Nhấc lên đầy đất bụi đất loạn diệp, hắc ám thế giới bên trong, huyết nguyệt treo trên cao, đỏ tươi chói mắt, lão nha rên rỉ, một phái thê thảm thảm khủng bố cảnh tượng, sát khí đầy trời, sát khí ngút trời, huyết nguyệt bên trong phun ra cẩn trọng xương máu, như ngập trời hồng thủy bao phủ khắp nơi đều đang run rẩy, rung động ầm ầm, loại tràng diện này vô cùng chấn hám nhân tâm, xương máu lao nhanh. Đỏ chói một mảng lớn, tràn ngập thiên địa, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, phá hủy hết thảy ngăn cản, sủi cảo qua sở hướng, hết thảy đều là thành bột mịn. Âm phong gào thét, trên núi nhỏ các loại cổ thụ chọc trời tận gốc vụt lên từ mặt đất, vỡ nát ở trên bầu trời.